Cô lập tức hỏi, hiệu trưởng có làm khó anh không? Ông ta còn dám phản đối gì à? Phòng nghiên cứu hóa không học của trường còn có một đống thiết bị đang chờ tập đoàn nhà họ Tần ký tên đấy. Chương trình máy tính giành giải thưởng L7 ớn cấp quốc tế vào tháng trước cũng là công trình của thầy Khương. Hiệu trưởng Trần đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cuối cùng chỉ có thể nói một câu trái lương tâm. Không có gì không ổn. Thầy Khương cứ thoải mái. Tôi sẽ nói phòng giáo vụ xử lý đống bài đăng lung tung vớ vẩn trên TA3. Tiết học này không có gì quá khác với ngày thường. Trong buổi học, Khương Cẩm Vũ và Trử Qua đều không có tương tác gì với nhau. Một người dạy học còn một người nghe giảng. Hoàn toàn không chứa bất kỳ cảm xúc riêng tư gì. Nếu muốn tìm ra điều gì đó thực sự khác biệt thì... giọng nói của thầy Khương trong tiết học này đã dịu dàng hơn hẳn. Cô khoanh tay, rõ ràng đang đứng ở bậc thang dưới rồi ngẩng đầu lên. Nhưng khí thế trong mắt rất mạnh mẽ, giọng điệu cũng rất tùy tiện. Nhìn mà không hiểu à, chặn đường chứ còn gì nữa. Đàm Diệu Duy đi vòng qua. Được, Khương Cẩm Vũ nắm tay cô rồi đưa cô đi ra ngoài. Cô không dám tin nên lẩm bẩm nói nhỏ. Không được cũng không sao cả. Cứ như vậy, Khương Cẩm Vũ công khai dắt Trử Qua vào phòng học. Hai người vừa bước vào, phòng học đã lập tức yên tĩnh lại. Hai lớp hơn 100 cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào hai người ở cửa. Và hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ. Khương Cẩm Vũ giới thiệu ngắn gọn. Vợ thầy, Trử Qua lạnh lùng nhìn cô ta. Còn có thể làm gì nữa? Một nơi như nhà vệ sinh nữ mà cô không biết dùng để làm gì à, cô? Trí Qua đột nhiên vận sức ấn mạnh đầu cô ta vào trong bồn rửa tay lần nữa. Khiến cả khuôn mặt cô ta đều ngập trong nước. Còn mắng nữa không? Vòi nước vẫn đang mở. Đàm Diệu Duy ướt hết tóc mà cũng uống luôn một ngụm nước. Vừa ho khan vừa lắc đầu. Đúng là không đánh thì không chịu ngoan. Quản giáo trực ban nghe thấy tiếng báo động, lập tức văn phòng tra ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đồng nghiệp đứng gác vội vã chạy thẳng tới chỗ còi báo động. Nói, có người vượt ngục, quản giáo thất kinh, phòng nào, Dung Lịch nhíu mày. Lúc cô ấy đi làm nhiệm vụ, tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Hoắc Thường Tầm lớn lên trong quân khu 7 đại viện, nhìn thấy không ít người vợ lính ở nhà một mình. Sự oán hận các ông chồng của các bà ấy giống y hệt biểu cảm trên năm mặt Dung Lịch lúc này. Dung Lịch phất phất tay, ý bảo anh ta cút đi. Hoắc Thường Tầm đi rồi. Dung Lịch cân nhắc một lúc, sau đó cầm áo khoác đi ra khỏi văn phòng. Hà Lương Thanh ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Lương Thanh, Hoắc Thường Tầm ơi, cũng chỉ có cô mới gọi cả tên lẫn họ của anh ta. Cô ấy nói, gặp người quen, ai thế, mình đưa ô dự phòng cho đồng nghiệp rồi. Tiêu Kinh Hòa chuyển chậu hoa ngoài ban công vào nhà, cầm chìa khóa xe lên. Trước đây cô cũng có mua xe, chẳng qua là chẳng mấy khi lái. Vậy cậu đợi mình ở bệnh viện nhé, bây giờ mình qua đó đón cậu. Đoạn đường bên ngoài bệnh viện nha khoa không có cửa hàng. Không mua ô được mà cũng không gọi được xe. Cô lôi hết tất cả những từ ngữ chửi người mà mình biết ra mắng anh ta. Hoắc Thường Tầm buồn cười. Được lắm, còn chưa nuôi được mấy ngày đâu. Vậy mà đã học được cách mắng người rồi. Em đang ở đâu? Cô ấy nói, không cần tới nữa đâu. Tiêu Kinh Hòa hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi. Cơn mưa vào mùa xuân và mùa hè thường kéo dài rất lâu. Không tạnh ngay được, cứ dai dẳng không ngớt, khiến cả thành phố đều chìm trong hơi nước. Tiêu Kinh Hòa vừa tan ca chưa được bao lâu thì Triệu Nguyệt Doanh gọi điện thoại tới. Hoắc Thường Tầm bắt chéo chân, hài lòng dựa vào ghế sofa, đáp lại, ơi, Kỷ Lăng Nhiễm là người phương Nam. Giọng nói của cô luôn mềm mại êm ái. Trời mưa rồi, anh lại bắt nạt em. Con ma men ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa báo địa chỉ. Ở đầu dây bên kia, cô vẫn đang mắng anh ta là con cún. con heo, con mèo, con cóc. Anh ta xoa bóp huyệt thái dương, thấy hơi đau đầu. Tôi hỏi em đang ở đâu. Hà Lương Thanh không nói là ai. Cô ấy dặn cô đóng kỹ cửa sổ rồi mới cúp điện thoại. Ô của tôi to lắm. Ninh Giá mở bung chiếc ô màu đen ra, bước tới cửa bệnh viện. Không biết cậu ấy đã ở bên ngoài bao lâu. Mái tóc màu rêu đã ướt sũng, đôi mắt cũng trở nên ươn ướt vì nước mưa. Cậu ấy hỏi cô, chị có muốn che ô chung không? Tôi có thể bán cổ phần của tôi cho cô. Hy vọng cô nói lời giữ lời. Cô đã đoán được kết quả sẽ thế này. Tôi chưa bao giờ nuốt lời. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa này chắc là sẽ không tạnh ngay được. Cô bấm số điện thoại của Hà Lương Thanh. Cậu vẫn ở văn phòng à? Tính tình cô nàng kia bướng bỉnh, lại biết nhẫn nhịn, mọi khi bị anh ta nói cũng im lặng không trả lời. Đâu bao giờ dương nanh múa vuốt giống như thế này. Em uống rượu à? Cô không thừa nhận. Nói, không có. Sau đó bèn mắng anh ở trong điện thoại. Anh là đồ xấu xa. Đồ trứng thối, đều cáng, khốn kiếp, tinh trùng lên não, đồ con rùa, trẻ trâu. Chuông điện thoại của Hoắc quân sư quạt mo thường tầm vang lên. Là Kỳ Lăng Nhiễm gọi tới. Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi điện thoại cho anh ta. Nụ cười trên khóe miệng anh ta muốn nén cũng không nén được. Nhưng lại cố tình ra vẻ ông lớn. Làm sao? Giọng nói trong điện thoại mềm nhũn, nghe ngứa ngáy như có một cọng lông đang vờn quanh tay anh ta. Dung Lịch đứng hình, ánh mắt anh lạnh đi. Tên này đúng là quân sư quạt mo. Là anh đó. Cô đùng đùng lên án. Là anh bắt nạt em chứ ai. Lúc này anh mới thấy có gì đó không đúng. Dung Lịch nhíu chặt mày lại. Tôi đã đồng ý với cô ấy là sẽ không can thiệp vào công việc của cô ấy. Bảy anh cũng nhận thấy tính tình trầm tĩnh của cô quả thật thích hợp làm lính cứu hỏa. Hơn nữa, cô lại yêu thích và kính trọng công việc này. Hoắc Thường Tầm xoa cằm, kế lâu dài không được, vậy thì chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Dung Lịch ơi là Dung Lịch, chẳng có tí tiền đồ nào cả. Hoắc Thường Tầm thấy rất bùa không n cười, nhưng dù gì cũng là anh em nhà mình, còn có thể làm sao được, chỉ có thể nghĩ kế cho anh thôi. Vậy thì bảo cô ấy n không nghỉ việc đi. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi bầu trời vẫn còn quang đãng, thế mà đã sầm xì ngay được. Trời mưa thì sao? Ừ, vừa mới tan ca, có mang ô không? Giọng Kỳ Lăng Nhiễm buồn bực. Em không có ô, mẹ em lại đang ở trong bệnh viện. Không có ai đưa ô cho em. Cô nói xong lại bật khóc. Hoắc Thường Tầm á khẩu, sững người vì tiếng khóc của cô. Nụ cười trên khóe miệng cũng lập tức biến mất. Sao em lại khóc? Kẻ nào dám bắt nạt em? Hoắc Thường Tầm không tắt điện thoại ngay mà dỗ dành cô nàng kia thêm vài câu, đồng thời nhấc chân rời đi. Dung Lịch gọi anh ta lại. Vẫn chưa ký hợp đồng mà. Anh ta nói hai tiếng ngoan ngoãn với người trong điện thoại. Cậu ký thay tôi đi. Dung Lịch nhìn anh ta. Anh ta cười cực kỳ xấu xa. Làm cho cô ấy mang thai. Có thai rồi chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà chờ sinh con thôi. Con người của Ninh Giá không phải là màu đen mà là màu nâu rất nhạt. Sâu hun hút, cậu ấy mặc áo hoodie màu đen, quần baggy và giày thể thao màu trắng. Ngoại hình cũng thanh tú, gọn gàng, giống như một cậu thiếu niên. Hà Lương Thanh suy nghĩ một chút rồi bước vào trong ô của cậu ấy. Cảm ơn. Khóe miệng Ninh Giá cong lên, cậu nghiêng ô về phía cô, thả chậm bước chân đi ở sau lưng cô một chút. Trong mưa bụi mịt mù, đường nét gương mặt nhìn nghiêng của cô rất dịu dàng. Hà Lương Thanh là cô gái dịu dàng nhất mà cậu từng gặp. Đồng nghiệp của tôi nói là hôm qua cậu đã tới bệnh viện à? Vâng. Em tới lấy cao răng. Ninh Giá nhìn cô một cái rồi lại quay đầu đi. Tiếp tục nhìn đường, đồng nghiệp của chị nói là chị không có ở đó, bởi vì hôm qua không gặp được cô.